Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, hung hăng càn quấy thiếu môn chủ. Gặp Lâm Long đã đến, đứng tại cửa ra vào hai gã Ngạo Thiên Đế Quốc binh sĩ hướng Lâm Long chào một cái. Sau đó vô cùng cung kính nói, tướng quân, bên trong mời, ân. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Hạn Bạt cùng Thánh Vô Cực đi vào. Đi vào tựu chứng kiến lúc trước mang Lâm Long đi làm ô xin Mao tướng quân. Lâm tướng quân, ngài làm sao tới rồi? Là có chuyện gì không? Mao tướng quân mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Lâm Long địa vị có thể cao hơn hắn nhiều lắm. Hắn chỉ là Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân, mà Lâm Long là đại tướng quân. Tại hết thảy tướng quân phía trên, Mao tướng quân hay là thủ hạ của hắn. Bất quá Lâm Long cũng không có bày làm ra một bộ kiểu cách nhà quan. Nói tóm lại hắn hay là muốn cảm tạ hạ Mao tướng quân. Nếu như không có Mao tướng quân dẫn tiến, hắn không có khả năng trở thành Ngạo Thiên Đế Quốc đại tướng quân. Một cái ô xin, cho dù có thực lực, nhưng là người khác không biết, muốn làm tướng quân hay là rất khó khăn, liền gặp quốc chủ tư cách cũng không đủ. Mao tướng quân đã lâu không gặp, lần này tới hoàn toàn chính xác có việc, người có biết hay không một thứ tên là Thiết Huyết Môn thế lực. Thiết Huyết Môn, bề ngoài giống như có chút ấn tượng, là bám vào chúng ta Ngạo Thiên Đế Quốc thế lực a. Có xa hay không? Không xa, Lâm Long nói ra, không xa là tốt rồi, nhất định là phụ thuộc chúng ta Ngạo Thiên Đế Quốc thế lực. Bọn hắn đắc tội ngài, có muốn hay không ta phái binh đi tìm bọn họ tính sổ? Mao tướng quân nói ra, không cần, ngươi gọi thượng mấy người theo chúng ta dẫn đường thì tốt rồi. Ta đối với Ngạo Thiên Đế Quốc cũng không phải rất thuộc. Nếu tìm đạo Thiết Huyết Môn chắc chắn sẽ không đến phiền toái ngươi. Vậy được, chờ ta với. Nói xong, Mao tướng quân quay người ly khai. Không đầy một lát, trực tiếp mang đến 100 tên tiên nhân cảnh đỉnh phong tiên nhân. Tốt rồi, chúng ta khả dĩ xuất phát. Mao tướng quân nói ra. Ừ, Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này Mao tướng quân hay là rất hiểu chuyện. Biết đạo mang nhiều điểm người, cũng không có mang mấy người. Nếu mang mấy người còn tìm hắn làm gì vậy? Trực tiếp lại để cho Thánh Vô Cực mang chính mình đi thì tốt rồi. Đã cùng Thánh Vô Cực là huynh đệ. Cái kia Lâm Long muốn lại để cho Thánh Vô Cực một tuyết trước hồ thẹn. Lợi nhuận đủ uy phong. 100 tên tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Đối với thế lực khác đến nói không có bất kỳ lực uy hiếp. Nhưng là đối với Thiết Huyết Môn mà nói, quả thực tựu là không thể chống cự tồn tại. Huống chi hay là Ngạo Thiên Đế Quốc cường đại như vậy tồn tại. Theo bọn họ, Ngạo Thiên Đế Quốc tựu là cự vô phách. Mà ở nhất trọng thiên thế lực lớn xem ra, Ngạo Thiên Đế Quốc thật giống như Thiết Huyết Môn một giống như tiểu thế lực. Lâm tướng quân tốt. Cái này 100 chứng kiến Lâm Long, lập tức tôn kính vấn an, bọn hắn tại trong quân đội địa vị trên thực tế cũng không thấp. Nhưng cùng Lâm Long so với tựu thấp rất nhiều, hơn nữa bọn hắn còn rất bội phục Lâm Long, phi long bảng đệ nhất tồn tại a. Chuyện này đã tại Ngạo Thiên Đế Quốc truyền ra, các ngươi tốt, Lâm Long mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp lại nói, rất nhanh. Tại Mao tướng quân dưới sự dẫn dắt, Lâm Long đám người đi tới Ngạo Thiên Đế Quốc biên giới. Nhưng vẫn là thuộc sở hữu tại Ngạo Thiên Đế Quốc. Tại biên giới một ngọn núi ngồi rơi lấy một cái tông môn. Dĩ nhiên là Thiết Huyết Môn rồi. Có thể nói tại Ngạo Thiên Đế Quốc biên giới địa phương. Thiết Huyết Môn hay là rất cường đại. Ít nhất tại phương viên trăm dặm không người dám gây. Chỉ cần không trêu chọc Ngạo Thiên Đế Quốc quân đội cùng cao tầng, người bình thường đều cầm bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Như Thiết Huyết Môn nhỏ như vậy thế lực, tại Ngạo Thiên Đế Quốc trên thực tế còn có rất nhiều. Không chỉ có Ngạo Thiên Đế Quốc có, rất nhiều thực lực đều có. Bọn hắn thế lực quá nhỏ, chỉ có thể bám vào thế lực lớn trên địa bàn, mưu cầu sinh tồn cùng phát triển. Thế lực lớn ăn thịt, bọn hắn chỉ có thể uống súp. Lâm tướng quân, Thiết Huyết Môn đã đến. Thiết Huyết Môn sơn môn khẩu, Mao tướng quân mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Là tại đây sao? Lâm Long nhìn về phía Thánh Vô Cực. Thánh Vô Cực nhẹ gật đầu. Đúng, chính là trong chỗ này. Không nghĩ tới ta Thánh Vô Cực còn có thể về tới đây. Hơn nữa như vậy nắm chắc khí. Trước khi trong môn cao tầng nhi tử con gái đều liên hợp lại khi dễ ta. Bọn hắn khẳng định không thể tưởng được ta lại nhanh như vậy trở về a. Thánh Vô Cực, ngươi rõ ràng còn dám trở về. Ngươi đã bị khu trục ra Thiết Huyết Môn. Môn chủ đã từng nói qua. Ngươi tải trở về giết chết bất luận tội. Lần trước tựu muốn giết ngươi. Đáng tiếc không thể giết. Lần này có thể giết a. Ha ha, đúng lúc này, Thiết Huyết Môn trung đột nhiên đi ra một đám cả trai lẫn gái. Tổng cộng 20 người, chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực, trong đó có mấy cái nữ nhân rất đẹp, nhưng nhìn về phía Thánh Vô Cực trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sư huynh, thằng này tựa hồ tìm được chỗ dựa rồi, mang tốt như vậy, còn mang nhiều người như vậy đến. Thực lực của những người này ta một cái đều nhìn không thấu. Một giây sau, nam bên cạnh một gã nữ nhân nói. Không thể không nói, nữ hài tử tựu là thận trọng. Sợ cái gì, một cái từ dưới giới phi thăng đi lên con sâu cái kiến. Có thể tìm được cái dạng gì chỗ dựa. Các người bọn này con sâu cái kiến. Thức thời cút nhanh lên. Chúng ta Thiết Huyết Môn muốn thanh lý môn hộ rồi. Nam nhân vô cùng hung hăng càn quấy nhìn xem Lâm Long đám người nói. Vô liêm sỉ, một bên Mao tướng quân lập tức nổi giận. Một cái tiên nhân cảnh sơ kỳ tiểu tử rõ ràng gọi bọn hắn con sâu cái kiến. Còn kiêu ngạo như vậy, lúc này liền chuẩn bị ra tay. Bất quá bị Lâm Long ngăn cản, Mao tướng quân làm gì sinh khí. Một cái con sâu cái kiến mà thôi. Nói tới chỗ này. Lâm Long nhìn xem người này nam nhân nói, ngươi là Thiết Huyết Môn liên hệ thế nào với, là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí cùng ta nói như vậy? Ngươi biết ta là ai không? Ha ha, ta chính là Thiết Huyết Môn thiếu môn chủ, ngươi nói là cái gì cho dũng khí của ta nói như vậy? Ngược lại là ngươi, ngươi là người phương nào? Theo chúng ta Thiết Huyết Môn đối nghịch chỉ còn đường chết. Ngươi có phải hay không ngốc? Thiết Huyết Môn rất nghiêu. Thiếu môn chủ rất nghiêu. Trở về nói cho ngươi biết cha. Tựu nói Ngạo Thiên Đế Quốc Lâm Long bái phỏng. Phốp, ngươi đặc biệt sao cho là mình là ai? Cha ta là các ngươi muốn gặp có thể gặp đấy sao? Nam nhân trực tiếp cười ra tiếng. Vô cùng hung hăng càn quấy. Rất rõ ràng, hắn không biết Lâm Long. Cũng chưa từng nghe qua Lâm Long, ngược lại là bên cạnh hắn một gã tiểu đệ, trực tiếp sợ tới mức khẽ run rẩy, trong tay cầm tiên kiếm đều rơi trên mặt đất, có thể hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, mặt mũi tràn đầy vội vàng chạy đến thiếu môn chủ trước mặt. Sư huynh, khoái đạo xin lỗi a, không thể trêu vào, không thể trêu vào, chúng ta không thể trêu vào a hát. Hắn là Ngạo Thiên Đế Quốc Ngạo Thiên Đại Tướng Quân, Phi Long bảng đệ nhất Lâm Long. Cái gì? Thiếu môn chủ trực tiếp mộng ép. Không nói Phi Long bảng thứ nhất, tựu là Ngạo Thiên Đế Quốc Đại Tướng Quân đều đủ để cho hắn không thở nổi. Địa vị thật sự là quá lớn, mà người này tuy tùng tiểu đệ, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt hắn. Như vậy tựu là sự thật. Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Người đặc biệt sao như thế nào không nói sớm? Sư huynh, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Không biết hắn trường cái dạng gì? Vừa rồi hắn nói mình là Lâm Long ta mới biết được đó à? Làm sao bây giờ? không nghĩ tới cái kia con sâu cái kiến rõ ràng tìm được Lâm Long làm chỗ dựa. Hơn nữa ta còn như vậy nói chuyện với Lâm Long, lần này thật sự định rồi. Lúc này thiếu môn chủ tựa như kiến bò trên chảo nóng, đứng tại nguyên chỗ hoàn toàn không biết làm sao rồi. Cả người ở vào mộng bức trạng thái. Ngạo thiên đế quốc, ngạo thiên đại tướng quân A-Hát, khủng bố như vậy tồn tại. Vừa rồi hắn rõ ràng còn cho đắc tội. Không chỉ có hắn, tựu là cả thiết huyết môn đều được xong đời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.